Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24 Toto Uy Vũ. Chương 24 Nếu quyết định đem thôn Bình Hòa làm chủ yếu quay chụp căn cứ. Hoắc Lang cùng ngày liền tìm tới rồi Hàn Tỷ. Cấp đoàn phim thuê 2 tầng nhà ở. Một người một bộ phòng đơn. Trực tiếp liền thanh toán 1 tháng tiền thuê nhà. Này sảng khoái kính nhi. Đem tổ đại gia cảm động đến nước mắt lưng tròng. Nhà tư bản đào hầu bao thuê. Trong thành thôn, phòng, nhiều không dễ dàng a. Cùng ngày đại gia về nhà thu thập đồ vật. Sáng sớm hôm sau tiến tổ. Đồ vật một ném về phòng. Trước tiên ở Hàn Tỷ ra lầu một hội hợp nghe nói bọn họ cư nhiên ở đánh trường học chủ ý. Hàn Tỷ thẳng lắc đầu. Khác chỗ ngồi ta đều hảo giúp các ngươi chào hỏi. Nhưng trường học, đó là giang hiệu trưởng địa bàn, Hàn Tỷ lão công Chu chủ nhiệm cũng ở. Hắn cũng là cái minh bạch người. Bằng không cũng không thể vẫn luôn đãi ở hiện tại thôn Bình Hòa chủ nhiệm vị trí thượng. Hắn sảng khoái nhanh nhẹn. Ta đất này, nguyên lai rời thành xa. Vẫn luôn không cái hảo học giáo. Là giang hiệu trưởng ở chỗ này đãi vài thập niên. Mặt đường thượng, bao gồm hai chúng ta khẩu tử liền chúng ta hài tử đều là hắn học sinh. Hắn là cái hảo lão sư. Thành phố còn cấp bình thật nhiều thường. Trong thành trường học sớm lương cao thỉnh hắn đi. Hắn không bỏ xuống được trong thôn hài tử. Mấy năm nay, trong thôn tới thật nhiều người ngoài. Những cái đó hài tử không hộ tịch. Trong thành lên không được học. Hắn càng không bỏ xuống được. Chu chủ nhiệm trịnh trọng hướng Hoắc Lang cường điệu. Giang hiệu trưởng là toàn thôn đều kính trọng. Các ngươi nếu thật muốn chụp, cần thiết đến giang hiệu trưởng gật đầu, mấy người liếc nhau. Mang lên kịch bản tới cửa bái phòng giang hiệu trưởng. Thuyết minh ý đồ đến, hiệu trưởng cúi đầu đọc sách. Đầu cũng không nâng, Lầu Vũ ho khan một tiếng. Giang hiệu trưởng, ngài xem hiện tại đúng là nghỉ hè. Bọn nhỏ cũng không đi học. Phòng thí nghiệm vừa lúc cho chúng ta mượn dùng một chút. Giang hiệu trưởng cúi đầu, từ kính viễn thị phía trên lộ ra một đôi già nua lại thanh triệt đôi mắt. Lầu lão bản, trường học, là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc địa phương, mời trở về đi, Hoắc Lang cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Vị này giang hiệu trưởng khẩu khí tuy rằng ôn hòa, trong lòng lại điểm mấu chốt rõ ràng, người như vậy phá lệ chú ý nguyên tắc, hắn tiến lên một bước nói. Giang hiệu trưởng. Trường học xác thật có thể truyền đạo giải thích nghi hoặc. Chính là, rất nhiều người nếu không có gặp được ngài như vậy minh sư. Bọn họ rời đi trường học, như cũ vẫn là không hiểu đắc đạo lý. Tác phẩm điện ảnh không chỉ là ngu người tai mắt, càng có tiềm di giáo hóa tác dụng. Khẩn cầu ngài cho chúng ta một cái cơ hội, làm chúng ta hướng xã hội thượng càng nhiều người đi phân biệt chân tướng. Giải nghĩa đạo lý. Ngài nếu không xem một chút chúng ta kịch bản, Lầu Vũ, Tôn Hiểu Bác, Bùi Phương sôi nổi đối Hoắc Lang ghé mắt, nhà tư bản cũng thật hành a, rõ ràng là vì cọ nhân ra trường học nơi sân miễn phí chụp phiến. Còn cấp chính mình trên mặt dán nhiều như vậy kim, bọn họ thiếu chút nữa đều cho rằng chính mình là tới giáo hóa xã hội tới, giang hiệu trưởng hái được. Mắt kính, nâng lên địa vị. Hắn trên mặt che kín nếp nhăn lại biểu tình ôn hòa bình tĩnh. Người trẻ tuổi, ta thượng tuổi, phân không rõ ngươi nói chính là thật là giả. Ta chỉ biết, đệ tử của ta đều tại đây con phố thượng. Nếu hôm nay ta có thể làm đoàn phim tiến vào, ngày mai bọn họ nhảy quảng trường vũ là có thể tiến vào. Thời đại bất đồng, hiện tại hai từ, nhưng xem nhưng chơi quá nhiều, nhưng ít ra tại đây cổng trường bên trong. Ta hy vọng bọn họ không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Thanh thanh tịnh tịnh mà đọc sách, mời trở về đi, Lầu Vũ còn tưởng lại khuyên. Hoắc Lang lại hơi hơi lắc lắc đầu ngăn lại hắn. Vị này hiệu trưởng kiên trì tuy rằng cố chấp, nhưng ở thời đại này xem ra, lại cỡ nào quý giá, đáng giá tôn kính, người như vậy không phải dễ dàng có thể dao động. Xem ra chỉ có thể khác tưởng biện pháp khác, Nhan Tô Tô lại bỗng nhiên ra tiếng nói. Hiệu trưởng, ta cũng tu quá mục viện, ách, mục thanh giáo thụ khóa, ta còn có hắn khóa kiện, ngô, ảnh chụp cũng có, ký tên cũng có, nếu là ngài nguyện ý làm chúng ta dùng phòng thí nghiệm nói, ta có thể đều cho ngài. Lầu Vũ cùng Bùi Phương đều là vẻ mặt mê hoặc, khóa kiện, ảnh chụp, ký tên, cái quỷ gì? Hoắc Lang lại liếc mắt một cái quét đến Giang hiệu trưởng trên bàn kia bổn sinh vật học 8 năm kỳ. Thượng sách, bìa mặt mặt trên còn có, giáo dục bộ thẩm định. Đại học Tây nhà xuất bản, Mục Thanh chờ chữ, Hoắc Lang, này xảo không phải, Tôn Hiểu Bác mở đầu vài câu cũng có chút ngốc. Mặt sau hắn càng nghe càng cảm thấy cái này logic như thế nào có điểm quen tai đâu. Lại vừa thấy Giang hiệu trưởng trên bàn sinh vật học 8 năm kỳ. Thượng sách, bên cạnh các loại đôi đến cao cao thư tịch, xen kẽ sinh vật học giáo tài, sinh vật học giáo án, sinh vật học bài tập tập, sinh vật học giáo án, mặt trên đều là Mục Thanh chờ. Ngày hôm qua hắn vừa mới cấp Nhan Toto phổ cập khoa học quá minh tinh hiệu ứng. Ngoặc kép, nhân vi cùng thần tượng dính lên biên, giống chụp ảnh chung là ký tên lạp gì đó, chính là cái gì đều nguyện ý là mơ siêu, ngọa tào. Không thể nào, có Nhan Toto như vậy học đến đâu dùng đến đó sao? Nàng có phải hay không đối thần tượng này hai chữ có cái gì hiểu lầm? Một cái hiệu trưởng trên mặt bàn sách giáo khoa đều là một người viết. Này chỉ có thể thuyết minh viết thư người nghiêu bức, không thể thuyết minh hiệu trưởng thần tượng là hắn a. Tôn Hiểu Bác cảm thấy thật sâu chứng đau. Hơn nữa, liền tính hiệu trưởng thần tượng là cái này Mục Thanh giáo thụ. Lấy Giang hiệu trưởng làm người, là cái loại này vì thần tượng ảnh chụp ký tên cái gì đều sẽ làm người sao? Hơn nữa, Nhan Toto sẽ không sợ ăn vạ đụng tới ván sát thượng sao? Thượng quá mẫu giáo thụ khóa, loại này lời nói ngày thường có thể tùy tiện nói. Rốt cuộc, những cái đó phòng học lại không khóa lại. Thật sự không được, ngươi ở trên mạng xem qua giáo thụ video cũng có thể thổi thành ngươi thượng quá hắn khóa. Nhưng ở Giang hiệu trưởng người như vậy trước mặt, cái này lời nói không phải hào thuyết. Giang hiệu trưởng nhéo trong tay mắt kính cười. Tiểu cô nương, ngươi nói ngươi tu quá giáo sư mục khóa. Bùi Phương vừa nghe khẩu khí này, liền cảm thấy hấp dẫn. Dù sao Toto là học sinh vật, nhưng không sợ khảo. Giang hiệu trưởng, chúng ta Toto là cái đệ tử tốt. Ngài tùy tiện hỏi, Lầu Vũ lại cảm thấy việc lớn không tốt. Giang hiệu trưởng quản quá nhiều ít nghịch ngợm chứng, cũng không phải là cái loại này có thể dễ dàng lừa gạt. Hiệu trưởng, Giang hiệu trưởng không có từ trong tầm tay cầm lấy bất luận cái gì một quyển sinh vật thư hỏi. Nhan Toto, ngược lại cao giọng kêu một chút bên ngoài Tôn Tử, đem ngươi toán học bài tập tập lấy lại đây, mọi người. Bùi Phương thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Không phải, hiệu trưởng, hiệu trưởng, ngài đây là cái gì thần tiên logic? Nhan Toto nói nàng tu quá sinh vật giáo thụ khóa. Ngài khảo nàng toán học. Xong rồi, Toto là sinh vật hệ, không phải toán học hệ a. Nhan Toto cũng vẻ mặt mộng bức. Ngoặc kép, a, ta toán học kém cỏi nhất, Hoắc Lang cũng trở tay không kịp. Giang hiệu trưởng đem bài tập mở ra, tùy tiện một lóng tay, liền này trang đi, Nhan Toto vừa thấy đệ nhất đề. Hình bầu dục x2, a2 cộng y2, b2 bằng 1. Đã biết hình bầu dục tiêu điểm cùng đoạn trục tam đẳng phân điểm cấu thành tam giác đều. Cầu A cùng B ứng thỏa mãn điều kiện gì, tầm mắt quét đi xuống. Tất cả đều là cao trung hình học giải tích đề mục nhưng thật ra không khó. Vấn đề là, nàng thượng đại học liền không chạm qua nha, Tôn Hiểu Bác vừa thấy mãn thiên ký hiệu đồ hình. Văn khoa sinh lập tức cảm thấy đôi mắt gặp bạo kích. Vội vàng lui về phía sau ba bước trong lòng chỉ nghĩ xong rồi, Nhan Toto. Ách, ta không quá nhớ rõ định nghĩa cùng công thức, có thể cho ta tra một lần sao? Lầu Vũ cùng Bùi Phương. Xong rồi, này thật là hư đồ ăn. Lầu Vũ ho khan một tiếng. Giang hiệu trưởng, hôm nay quấy dày, thời điểm không còn sớm. Giang hiệu trưởng cười cười. Ngươi tra đi, Nhan Toto lên tiếng. Sau đó mở ra di động thật bắt đầu tra lên, Lầu Vũ. Bùi Phương, Tôn Hiểu Bác liếc nhau. Đều cười khổ, đã quên Nhan Toto này nghiêm túc tính tình. Được, hôm nay liền ở chỗ này chờ nàng chậm rãi làm bài đi. Đợi chút còn phải thương lượng đi đâu tìm phòng giải phẫu. Hoắc Lang lại là chậm rãi, từ trong lòng ngực lấy ra hợp đồng, Lầu Vũ, Bùi Phương, Tôn Hiểu Bác, Nhan Tô Tô đệ nhất để làm được không mau. Đại khái hoa 5-6 phút, cha di động liền hoa một nửa thời gian. Giang hiệu trưởng Tôn Tử ở bên cạnh gật đầu. Ra ra, cái này tiểu tỷ tỷ dài đúng rồi, Nhan Tô Tô lại là đầu cũng không nâng. Cũng không lại xem di động. Giang hiệu trưởng Tôn Tử lại quay đầu thời điểm. Đã há to miệng, Nhan Tô Tô biểu tình chuyên chú. Mánh khóe không ngừng, bá bá bá, đã bắt đầu phiên trang, Hoắc Lang ho khan một tiếng. Tô Tô, Tô Tô, chỉ dùng làm một tờ, Nhan Tô Tô, nga, mà lấy lại tinh thần. Đem bài tập tập trả lại cho Giang hiệu trưởng Tôn Tử. Xin lỗi nói, ngượng ngùng, vừa mới tìm định nghĩa khôi phục xúc cảm chậm trễ điểm thời gian. Giang hiệu trưởng Tôn Tử phiên một chút mặt sau đáp án. Miệng run rẩy một chút, không phải người, ra ra ta trở về làm bài tập không có việc gì không cần tìm ta, liền cái dấu chấm câu đều không. Có mà liền bay nhanh lóe người. Hừ, hắn ghét nhất loại này không phải người ra hỏa, Lầu Vũ cùng Bùi Phương đều hoảng lên đồng. Không phải, vừa mới đã xảy ra cái gì? Tô Tô không phải học sinh vật sao? Nàng không phải nói nàng toán học không hảo sao? Vừa mới kia một chuỗi cái gì ngoạn ý nhi? Nàng như thế nào là tả liền giải xong rồi? Thân là một cái viết huyền nghi hình trinh đề tài biên kịch. Tôn Hiểu Bác rốt cuộc phát hiện dấu vết để lại có chỗ nào không đúng. Các ngươi có nhớ hay không? Vừa mới Tô Tô nói. Nàng tu quá giáo sư mục khóa. Không phải nghe qua, mà là tu quá, lấy Nhan Tô Tô thành thật. Nàng một chữ cũng sẽ không nói dối, nghe qua, tựa như Tôn Hiểu Bác phía trước tưởng, ở nơi nào đều có thể nghe, nhưng tu quá, cần thiết chỉ có thể ở giáo thụ nơi trường học, chọn học môn học này, mới có thể dùng tu tự tam đôi mắt quét về phía kia một chồng sinh vật học sách giáo khoa thượng. Đại học Tây nhà xuất bản chữ, còn có cái kia rõ ràng huy hiệu trường, không phải đâu, Giang hiệu trưởng nhìn Nhan Tô Tô. Nhăn lại lông mày, tốt nghiệp sao? Nhan Tô Tô thành thành thật thật mà trả lời. Khoa chính quy tốt nghiệp, nghiên cứu sinh ở đọc. Giang hiệu trưởng nhăn lại lông mày. Kia như thế nào không ở trường học hảo hảo đọc sách? Nhan Tô Tô tiểu tiểu thanh, ta làm thực nghiệm không có tiền. Muốn kiếm tiền mua tài liệu Tôn Hiểu Bác và Lâu Vũ và Bùi Phương. Ân, có thể. Này thật đúng là thực Nhan Tô Tô lý do, bọn họ nghe qua giới giải trí quá nhiều nghe đồn. Vì phụ trả nợ, vì mẫu thân chữa bệnh, hiện tại thực hào, lại nhiều một cái bởi vì làm thực nghiệm thiếu tiền tiến giới giải trí. Nếu không nói như thế nào tồn tại hào đâu, không tồn tại đều không thể nghe nói nhiều như vậy ly kỳ trong giới chuyện này a, nhưng cẩn thận. Tưởng tượng, việc này là phát sinh ở Nhan Tô Tô trên người. Nó lại không thể hiểu được thập phần hợp lý bằng V bằng bởi vì này tuyệt bức là nàng làm được sự. Nghĩ đến Nhan Tô Tô học tập kỹ thuật diễn thông minh cùng suy một ra ba. Bùi Phương hiện tại có điểm bừng tỉnh. Đại học T, khó trách đâu, Tôn Hiểu Bác hồi tưởng chính mình dò hỏi Nhan Tô Tô chuyên nghiệp. Thần TM tìm không thấy công tác sinh vật hệ. Đại học T tốt nghiệp, Nhan Tô Tô còn dùng tìm công tác sao? Lầu Vũ nghĩ đến chính mình những cái đó móng heo. Đại học T sinh vật hệ. Ân, trách không được liếc mắt một cái nhìn ra bốn con móng trước. Giang hiệu trưởng không rõ lắm trường. Cao đẳng nghiên cứu khoa học kinh phí là như thế nào quản lý. Nhưng hắn tin tưởng chính mình xem học sinh ánh mắt sẽ không sai. Đây là cái hảo học giáo hảo hài tử. Còn ở nghiêm túc tiến tới đọc sách. Không đi nhầm lộ liền hảo. Hắn thở dài. 9 tháng nhất hào khai giảng, này phía trước các ngươi muốn đem phòng thí nghiệm hào hào phục hồi như cũ. Nhan Tô Tô hoan hô một tiếng, lại có điểm ngượng ngùng nói, nếu ngài lo lắng quay chụp đối đại gia học tập ảnh hưởng không tốt lời nói. Chúng ta có thể đem sinh vật học tri thức vạch trần cắm đến cốt truyện nha. Sau đó nàng xin lỗi mà quay đầu xem Tôn Hiểu Bác. Có thể chứ, nàng tiểu tiểu thanh khẩn cầu. ta sẽ hỗ trợ, mọi người đồng thời nhìn về phía Tôn Hiểu Bác. Tôn Hiểu Bác, hắn tưởng nghĩa chính từ nghiêm mà cự tuyệt. Kịch bản TM sửa lại 16 bản, đã định rồi, nhưng là nhìn vì nghiên cứu khoa học tới giới giải trí kiếm tiền nhan Toto. Nghĩ lại bởi vì không nghĩ làm việc mà phản bác người khác một mảnh công ích giáo dục chi tâm chính. Mình, em đi, cái này đối lập quá thảm thiết, Tôn Hiểu Bác chảy xuống hối hận nước mắt. Hảo, người đang làm trời đang xem, nếu xuyên qua hồi ngày hôm qua, hắn nhất định một phen lấp kín cái kia không lựa lời chính mình. Kêu ngươi lắm miệng, bằng không nơi nào sẽ có hôm nay nhan Toto làm bài lại đề nghị liên tiếp sự. Giang hiệu trưởng cười, ta đây đại các bạn học trước cảm ơn các ngươi. Người đứa nhỏ này, kêu Toto đúng không? Chụp phiến tử, chạy nhanh hồi trường học hào hào làm thực nghiệm đi. Đừng chậm trễ học tập, nhan Toto giòn xinh địa ứng hạ. Vẻ mặt tươi cười, ta lại chụp mấy bộ phiến tử liền thấu đủ lần này thực nghiệm tiền lạp. Chính là Bùi Phương cũng cảm thấy, nhan Toto nụ cười này, đáng yêu lại mỹ lệ. Lấp lánh phát ra quang, lại hoa mắt cũng không có, Hoắc Lang đưa qua hợp đồng trước. Lại hướng Giang hiệu trưởng mượn bút, bổ sung một cái điều khoản, ta đem vừa mới Toto đáp ứng ngài sự tình viết đi vào. Chúng ta ở trong cốt truyện xen kẽ một ít sinh vật tri thức điểm. Ngài có thể đem ngày thường học sinh rất khó ký ức nội dung nói cho chúng ta biết. Chúng ta xem như thế nào an bài đi vào, Giang hiệu trưởng đáp ứng rồi quay chụp. Nhưng Hoắc Lang lại đem điều kiện chứng thực tới rồi hợp đồng. Quân tử không thể khinh chi lấy phương. Đây là hắn làm việc nguyên tắc. Giang hiệu trưởng kinh ngạc nhìn người thanh niên này liếc mắt một cái, cao hứng mà cười rộ lên. Hảo, trực tiếp ký hợp đồng, nơi sân chứng thực. Diễn viên quần chúng chứng thực. Cái này mini tiểu đoàn phim quay chụp tiến độ liền bỗng nhiên nhanh hơn không ít. Tuy rằng nói Tôn Hiểu Bác kịch bản muốn sửa. Nhưng có nhan Toto hỗ trợ, đại khái cốt truyện giàn giáo cũng không tất đại sửa, chỉ là ở gây án thủ pháp, giải phẫu hiện trường lời kịch thượng, hơi tăng thêm liền hào. Nhưng thật ra Hoắc Lang, đối cuối cùng chuyện xưa kết cục làm sửa chữa, càng là trực tiếp đem phiến tử mệnh danh là chân tướng. Làm Lâu Vũ nhìn ra hắn một chút giá tâm ơ siêu Lâu Vũ cũng hoàn toàn không hàm hồ. Ở kịch bản cơ sở thượng. Cực nhanh mà thu phục phân kính, mặt khác hóa trang, ánh đèn, đạo cụ, đặc biệt là phòng thí nghiệm muốn lâm thời cải trang thành phòng giải phẫu bộ dáng. Chẳng sợ chỉ là vẻ ngoài hù người, cũng là yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tham dự, Lâu Vũ đều phát huy chính mình nhân mạch, thỉnh người tới hỗ trợ, trong thôn Dũng Dược báo danh đại gia, cũng đều ấn từng người đặc sắc phân phối nhân vật, kỳ thật nhân vật cũng đều là lượng thân viết. Khai kịch bản sẽ, bởi vì là ổ yến tới tự mình giảng giải sắm vai yếu điểm. Mọi người đều hiểu được nhân gia là quốc tế ảnh hậu Lý. Nghe được thành thành thật thật, tiến bộ nhanh chóng, đến nỗi còn có mấy cái thật sự không thích hợp dùng tố nhân sắm vai phức tạp tiểu nhân vật. Lâu Vũ cùng Tôn Hiểu Bác từng người nhận lãnh một cái. Hoắc Lang, Lâu Vũ đều chứng đau. Hoắc Lang này hình tượng diễn cái vai phụ đều ngại đoạt diễn. Đơn giản từ bỏ, Lâu Vũ mặt khác từ điện ảnh thành bên kia thỉnh mấy cái đặc mời lại đây hỗ trợ, đệ nhất mạc diễn. Liền chính thức ở trường học phòng thí nghiệm bắt đầu quay, chỉ là trong thôn có chút gia trưởng tại. Đây thiên tài biết cư nhiên muốn chụp chính là cái huyền nghi hình trinh kịch. Cư nhiên dùng trường học phòng thí nghiệm đi chụp phòng giải phẫu. Bọn họ trực tiếp hướng Giang hiệu trưởng đi khiếu nại phản hồi, nhan Toto kiến nghị là có thể tổ chức ở nhà chơi đùa các bạn học tới tham quan quay chụp chuẩn bị công tác nha. Giang hiệu trưởng vui vẻ đáp ứng a, nguyên lai trên tay cái này miệng vết thương là có thể làm như vậy ra tới ha ha ha ha. Cái này làn da làm tốt lắm rất thật, ha ha, ngươi ca đồ thật nhiều phấn. Hắn đợi chút là muốn nằm ở nơi đó diễn người chết sao? Ngoặc kép, đang xem qua sở hữu miệng vết thương chế tạo toàn quá trình lúc sau. Thật sự là không có gì đáng sợ, còn gia tăng rồi không ít giải phẫu học tri thức đâu. Các bạn học cũng không biết, bọn họ phía sau, cõng đôi tay đi theo xem quay chụp náo nhiệt hiệu trường. Đã cho bọn hắn chuẩn bị tốt khai giảng đề thi, căn cứ phim nhựa quay chụp chuẩn bị hiện trường. Vương Hiểu ca ca chảy ra giả huyết là màu đỏ sậm. Đạo diễn là tưởng thuyết minh cái gì? Ngoặc kép, một bộ phiến tử thành công. Kỳ thật chủ bị công tác cũng đã quyết định một nửa, giống chân tướng bộ phim này. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ở chủ bị giai đoạn đều đã chiếm tề. Thiên thời, đây là nghỉ hè, toàn bộ thôn đại trung học sinh tiểu học toàn bộ đều đầu nhập vào hỗ trợ. Phòng thí nghiệm còn không ra tới. Địa lợi, toàn bộ thôn Bình Hòa đều toàn lực phối hợp, chung quanh quay chụp hoàn cảnh nguyên sinh thái. Nhưng cực kỳ phù hợp chuyện xưa, người cùng, đoàn phim người không cần phải nói, chính là thôn Bình Hòa chiêu mộ diễn viên quần chúng, bọn họ đều là hàng xóm, cho nhau nhiều quen thuộc a, chính là đi điện ảnh thành chiêu, cũng chiêu không tới một đám người như vậy, nhiều mặt nhân tố dưới. Chân tướng quay chụp tiến độ khả quan, Lầu Vũ là cái kinh nghiệm phong phú đạo diễn, cảnh tượng điều hành, tố nhân diễn viên kích phát. Quay chụp, cắt nối biên tập, toàn không cần người khác hỗ trợ. Chính hắn 10 năm không có chụp phiến. Sáng tác nhiệt tình quả thực dâng lên dục ra. Cùng ngày chụp xong xuôi thiên cát, hiệu suất kinh người. Tôn Hiểu Bắc hợp tác quá như vậy nhiều đạo diễn cũng chưa thấy qua mấy cái như vậy, đến nỗi Nhan Tô. Tô, nhân vật này quả thực như là vì nàng lượng thân chế tạo. Nàng trải qua quá Huyễn Hải Lục đoàn phim. Lần này lại có Bùi Phương toàn bộ hành trình chỉ đạo. Tiến bộ cũng là mắt thường có thể thấy được Lâu Vũ biên chụp biên cát. Một tính ra tiến độ, đi tìm Hoắc Lang hỏi một khác sự kiện, ta đánh giá lại có nửa tháng, đem cao giá hạ cái kia đất hoang diễn chụp xong, lại bổ xong kia tổ truy kích màn ảnh, thôn bên này quay chụp cơ bản có thể kết thúc công việc. Nên làm hậu kỳ. Công chiếu cho phép có phải hay không muốn chạy lên, giống nhau đóng phim điện ảnh, quay chụp cho phép tương đối dễ dàng. Chuyện xưa đại cương lập hồ sơ liền hào, nhưng chụp xong rồi phiến tử muốn quá thẩm, bắt được công chiếu cho phép mới có thể ở các đại viện tuyến chiếu phơ siêu lâu vụ có lẽ chính. Mình đều không có chú ý, hắn cùng Hoắc Lang nói chuyện khẩu khí, càng như là hợp tác rồi thật lâu bạn nối khố. Cố ý trong lúc vô tình, hắn đã thói quen tính mà đem thương nghiệp thượng sự tình toàn bộ phó thác cho Hoắc Lang. Chính mình chuyên chú với sáng tác, loại này tín nhiệm là cực kỳ khó được. Một bộ phiến tử đối đạo diễn tới nói, từ kế hoạch quay gian nan, chỉnh thể chuyện xưa nắm chắc, đến mỗi một thiếp hình ảnh lấy hay bỏ, cho đến toàn bộ phiến tử ra đời. Trả giá tâm huyết không thua gì 10 tháng hoài thai sinh cái hài tử, nếu nói chụp phiến tử bản thân. Là sinh hài tử, kia thương nghiệp thượng chuẩn bị, vô dị liền quyết định đứa nhỏ này cuối cùng hướng đi. Cái nào cha mẹ có thể không lo lắng, chịu đem hài tử tương lai toàn bộ phó thác cho người khác. Này thật là cực đại tín nhiệm mơ siêu hai người chính nói chuyện, Tôn Hiểu Bác đã vẻ mặt bức cầu tức muốn hộc máu. Ngọa tào, cái kia họ Quý quá mẹ nó không biết xấu hổ. Tôn Hiểu Bác trên tay nhéo tòa án lệnh truyền tức giận đến phát run. Cư nhiên dám nói ta trộm truy nghi kịch bản, kia rõ ràng chính là ta bản quyền. Ngoặc kép, hết chương.